Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Hiền, người không muốn làm chuyện ngu ngốc, a mũ xanh của hoàng thượng không dễ đeo. Nhưng cũng không phải không đeo được. Cầu hoàng đế kia ngày đầu tiên đem bảo bối của hắn nhốt vào lãnh cung, lần này cư nhiên bóp cổ bảo bối của hắn. Đeo nó, cái nón này phải được đeo. Ninh Thù nghiêm túc nhìn kỹ Lạp Thiên Đê. Ục, thân phận không thấp, có nhà có tiền. Thân thể cường tráng. Mỹ trung không đủ chính là hủy dung, đáng tiếc. Hắn ta đã gặp qua Yến Vương trước khi hủy dung, dung mạo kia cùng hắn khi còn trẻ có liều mạng. Cha đang làm gì vậy? Ninh Hiên nhìn Ninh Thù lăng lăng nhìn chằm chằm Lạp Thiên Đê. Ục, không biết con tưởng rằng nhìn đúng mắt. Lạp Thiên Đê, Ục đang bưng chén trà, nghe Ninh Hiên nói chỉ nhếch môi cười khẽ. Không sao đâu, thái độ là rất tốt. Chen tới trước mặt Lạp Thiên Đê, Ục, Ninh Thù trộm hề hề mở miệng. Người có sợ bị chém đầu không? Có sợ không? Bị P, H hiện ra liền chu cửu tộc cái loại này. Ninh Hiên, cái gì vậy? Cha làm gì vậy? Ta là phi tê, ừ của hoàng thượng, huống chi chỉ có bộ dáng này của ta, người ta sao có thể coi trọng? Nhưng câm miệng đi, nếu Lưu Huyên nghe được, bốn người chúng ta cùng xếp hàng chém đầu. Cái gì gọi là bộ dạng này của ngươi? Ngươi có gì không tốt? Là mắt không đủ to, hay là mũi không cao? Ninh Thù đang muốn phản bác, nghe được thanh âm của Lạp Thiên Đê. Ục! Sao ngươi biết ta chướng mắt? Ninh Hiên quay đầu, chỉ thấy người đàn ông dưới mặt nạ nhếch môi cười khẽ, trong mắt đào hoa lấp lánh nhu quang. Ngươi thật sự nguyện ý, Ninh Thù nói. Lời này không phải là ý kia sao? Cha, Ninh Yến rốt cục nhịn không được mở miệng. TM này là hoàng cung, loại chuyện này ta có thể đi ra ngoài nói hay không? Dập dĩ, tiểu cung nữ gõ cửa, sợ tới mức Ninh Thù giật mình. Nương nương, Khương Mỹ Nhân tới rồi. Khương Mỹ Nhân chính là người ngày đó ở trúc viên choáng váng đến bên chân ngươi. Lời này của Lạp Thiên Đê, Ục dường như đang giải thích với Ninh Yến. Khương Yến Thư, Ninh Yến gật đầu như đang đáp lại lời nói của Lạp Thiên Đê. Chính là ngày đó Túy Hồng Lâu mỗi lần ra giá đều cao hơn hắn 900 lượng kia. Hôm nay thật náo nhiệt, mọi người đều tiến đến một đống. Khương Yến Thư đẩy cửa, tầm mắt rơi xuống Tia. Ên người nam nhân ngồi Tia, ên ghế gỗ đàn hương bên trái, ngũ quan kiên nghị mang theo khí tức túc sát Tia. Ên chiến trường, đỉnh thiên lập địa là Nam Nhi. Ninh tướng quân cũng ở đây. Khương Mỹ Nhân, Ninh Yến gân đầu, Khương Yến Thư nhìn bốn phía. Cuối cùng ngồi đến vị trí bên cạnh Ninh Yến. Ninh tướng quân ngày đó đa tạ, nhấc tay chi lao thôi. Ninh Yến nói, ngày đó nếu không có Ninh tướng quân, ta sợ là muốn mất thể diện. Kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, ngươi lúc ấy ngất xỉu sau đó sập vào chân người ta, hắn có thể không ôm ngươi đứng lên sao? Ninh tướng quân cùng Ninh phi tỷ tỷ bộ dạng thật giống nhau. Khương Yến Thư ngước mắt nhìn sườn mặt Ninh Yến. Điều này luôn luôn làm cho mọi người cảm thấy như thể có một cái gì đó xấu đang xảy ra. Cách chương.